Chàng rể quyền thế, chương 5032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh vừa đi một chút. Chẳng mấy chốc, một đại sảnh cổ kính đã hiện ra trước mặt. Đại sảnh trang trí cổ kính, thoạt nhìn giống như một thứ gì đó từ thời xưa. Chính giữa đại sảnh, có một bức chân dung mặc long bào. Chủ nhân của bức chân dung, có khuôn mặt dài, trông rất xấu xí. Nhưng trời sinh, tự mang một loại bá khí khó tả. Vị này là tổ tiên của ẩn thế Chu gia, Hành Khất Hoàng đế, Chu Bát, và bức chân dung này có lẽ đã được lưu truyền từ thời Nguyệt Vương triều tới nay. Trải qua mấy trăm năm phong vân, vẫn có thể bảo trì nguyên dạng như cũ. Có thể nói là hiếm thấy. Vật như vậy, có thể gọi là di tích bảo vật văn hóa cấp quốc gia. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn bức chân dung hồi lâu, mới chậm rãi nói, Chu lão, vấn đề đối với ẩn thế Chu gia của ngài, nằm ở bức chân dung này. Chu Hồng Trinh sửng sốt một chút, có chút không hiểu, một tấm chân dung, thế nào lại ảnh hưởng tới vận trình, thậm chí là vận mệnh của ẩn thế Chu gia. Người trong tranh, tuy là tổ tiên của ẩn thế Chu gia, nhưng cũng là một đời hoàng đế. Bức tranh này, phải là một người thật, do một nghệ nhân vẽ cho ngài ta. Chẳng những thần vận mười phần, mà lại ngàn vạn khí thế. Tôi còn nghi ngờ là, hồi đó máu của tổ tiên ngài, đã được dùng trong bức họa. Cho nên bức tranh này, mới có thể khí tượng vạn tượng như vậy. Cộng thêm mấy trăm năm tế bái trong thâm cung của Nguyệt Vương triều. Bức chân dung này, đã nhiễm phải một thứ. Đó chính là, Hoàng đạo Long khí. Hoàng đạo Long khí, hoàng gia độc quyền, nếu như Nguyệt Vương triều còn tồn tại, Long khí hoàng đế này, tự nhiên có thể che chở ẩn thế Chu gia vạn vạn năm. Nhưng là hiện tại, Nguyệt Vương triều đã bị diệt vong 300 năm, Long khí hoàng đế này, vốn có thể bảo vệ ẩn thế Chu gia của ngài, lại không thể nhận được khí tức đế vương gia trí. Nó đã trở thành một cỗ khí tức xế tàn. Một khi cỗ khí tức xế tàn này hoàn toàn tiêu tán, ẩn thế Chu gia của ngài sẽ kết thúc. Nghe được lời nói Bùi Nguyên Minh, Chu Hồng Trinh trên mặt lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Vương Tĩnh Di thì là lạnh lùng nói, còn Long khí hoàng đạo nữa sao? Vấn đề phong thủy của Chu gia, người nói quá cường điệu, ta còn tưởng rằng ngươi đang dựng phim. Rõ ràng trong nhận thức của Vương Tĩnh Di, những gì Bùi Nguyên Minh nói đều là những tình tiết trong phim ảnh Hồng Kông. Ai ngu ngốc mới thật sự tin? Ngược lại là O Đo lộ ra một vẻ suy tư. Sau đó hắn xuất ra một quả thủy tinh cầu, bắt đầu nhìn lại. Chỉ dùng chiêm tinh học phương Tây, nhìn Long khí phương Đông, nhất định không nhìn thấy gì. Cách chương.